bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1172, hệ thống cho kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái tâm nguyện thẻ, có thể nói ra nguyện vọng của mình, nhất định có thể đầy đủ thực hiện. Diệp Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hoa tắc, hệ thống thật là quá ra sức, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Trong thế giới này đồ vật không có vật hắn muốn, duy chỉ có cũng là Nhiếp Tiểu Thiến cái này đại mỹ nữ. Xem ra hệ thống đối với mình thật là quá tốt rồi, đây không phải biến tướng thỏa mãn yêu cầu của hắn sao? Không cần phải nói, Diệp Thần muốn nói lên nguyện vọng chính là muốn đem Nhiếp Tiểu Thiến mang về đến trong thế giới hiện thực. Hệ thống, nguyện vọng của ta là đem Nhiếp Tiểu Thiến mang về. Diệp Thần đối với hệ thống nói ra, gì, không có vấn đề ký chủ. Hệ thống hồi đáp, Yến Xích Hà nhìn đến Diệp Thần ngốc cười a, hỏi. Diệp huynh đệ, người thế nào, chẳng lẽ chúng ta? Nói hắn liền muốn thi triển pháp lực vì Diệp Thần khô tà. Diệp Thần vội vàng nói, Yến đại ca người yên tâm, ta không có chuyện gì. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Yến Xích Hà thở phào một cái. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc nhưng là bây giờ nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ cùng một người bình thường không thể nghi ngờ. Yến đại ca ta còn có chuyện liền đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn hiện tại cần nhanh tìm Nhiếp Tiểu Thiến, đem cái này mỹ nữ mang về. Diệp huynh đệ chờ một chút, ngươi đem cái này mang lên, hắn có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Yến Xích Hà đem một cái phù chú đưa tới Diệp Thần trước mặt dặn dò. Diệp Thần cầm lấy phù chú đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đi ra khỏi chùa miếu liền thấy một người mặc bạch y nữ hài ở nơi đó chờ lấy. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Nhiếp Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, ta vừa vặn muốn tìm ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Diệp công tử ta. Nhiếp Tiểu Thiến ấp úng nói ra. Nhiếp Tiểu Thiến vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ Diệp Thần, nàng thì là muốn lại nhìn Diệp Thần liếc một chút. Giống Diệp Thần nam nhân như vậy, nàng thế nhưng là lần đầu nhìn thấy, cho nên đối với hắn có chút không muốn. Đúng rồi, Tiểu Thiến, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy khẳng định là như vậy, bằng không làm sao lại vừa ra tới liền có thể nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến đây. Quả thật đúng là không sai, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, Diệp công tử ta thật sự là không bỏ được ngươi, cho nên muốn lấy ngươi lúc đi ra lại nhìn ngươi liếc một chút liền tốt. Nhiếp Tiểu Thiến nói mười phần đáng thương, để Diệp Thần cũng là cảm thấy thương tiếc. Tốt, Diệp công tử ta đã thấy ngươi, hiện tại cũng nên đi. Nhiếp Tiểu Thiến điềm đạm đáng yêu nói ra, nàng thích chính là như vậy hèn mọn, chỉ muốn nhìn Diệp Thần là có thể. Tiểu Thiến, chờ một chút, Diệp Thần vội vàng hô, Nhiếp Tiểu Thiến quay đầu lại hỏi nói, Diệp công tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Nàng một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, không biết người nam nhân trước mắt này vì sao muốn gọi lại nàng. Diệp Thần một mặt thâm tình nhìn về phía trước mắt mỹ nhân hỏi. Tiểu Thiến, ngươi nguyện ý cùng ta trở lại một cái thế giới khác sao? Dù sao hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến sinh hoạt là hai thế giới, nếu như người ta không nguyện ý hắn cũng không thể ép buộc a, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chỉ cần cùng Diệp công tử cùng một chỗ, đi nơi nào ta cũng không đáng kể. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhiếp Tiểu Thiến trả lời, Diệp Thần trong lòng cũng là đã có tự tin. Được rồi, Tiểu Thiến, ngươi thì đi theo ta đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hai người tìm tới một chỗ không người, Diệp Thần mở ra trùng động. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng là sửng sốt một chút, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại vật này. Đi thôi, Diệp Thần nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. Diệp Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến tay nắm đi vào trùng động, hắn có thể cảm giác được cặp kia tiểu tay nắm lấy hắn thật chặt. Xem ra Nhiếp Tiểu Thiến vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi tới hiện thực thế giới. Trong cái thế giới này, Nhiếp Tiểu Thiến không còn là nữ quỷ mà chính là một cái có máu có thịt cô gái. Nhìn trước mắt nhà cao tầng, Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt kinh hỉ. Nàng đã lớn như vậy thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thành thị cảnh tượng phồn hoa. Nhìn đến nữ hài một mặt mừng rỡ, Diệp Thần cũng là trong lòng không khỏi buồn cười. Bất quá bây giờ trước mắt có một vấn đề cần phải giải quyết, cái kia chính là Diệp Thần không thể tùy tiện đem Nhiếp Tiểu Thiến lĩnh về nhà. Chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn tốt, Diệp Thần mở ra xe đua hướng về cấp cao khách sạn chạy tới. Một đường lên, Nhiếp Tiểu Thiến ngập nước lộc mắt hướng về bốn phía nhìn lại, mang trên mặt kinh hỉ cùng tò mò. Dừng xe ở cửa khách sạn, Diệp Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi vào. Khách sạn này tại Ma đều có thể nói là số 1 số 2, có thể ở tại khách bên trong đều là không phú thì quý. Nhìn đến Diệp Thần trẻ tuổi như vậy, lại dẫn một cái nữ hài, tất cả mọi người cho là hắn là cái phú nhị đại. Mau nhìn, không biết là nhà kia đại thiếu gia mang theo nữ nhân đi ra này. Người bị nói cô gái này dài đến thật tiêu chí, da trắng mỹ mạo, vóc người lại đẹp. Nhìn nàng mặc đồ này, dường như tựa như là rơi vào nhân gian tiên tử đồng dạng. Nghe mọi người ngươi một lời ta một câu, Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí đã đều đỏ đến bên tai. Nàng thẹn thùng núp ở Diệp Thần sau lưng, nghĩ đến cái kia chuyện sắp xảy ra. Quảng cáo, Diệp Thần đi vào tiếp tân nhìn lấy phục vụ viên nói ra. Cho ta đến một gian tốt nhất phòng, bởi vì trước đó gặp qua Diệp Thần, cũng biết thân phận của hắn, phục vụ viên cung kính nói ra. Diệp tiên sinh, ngài chờ một lát, nàng một bên giúp đỡ Diệp Thần làm thủ tục nhập cư, một mặt hâm mộ nhìn lấy trốn ở Diệp Thần sau lưng Nhiếp Tiểu Thiến. Không thể không nói Nhiếp Tiểu Thiến dài đến xác thực xinh đẹp, nữ phục vụ viên tự biết hai người bọn họ chỉ ở giữa chênh lệch. Nàng không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, xinh đẹp nữ hài tốt số nhất a, nữ phục vụ viên thầm nghĩ lấy hy vọng chính mình cũng có thể tìm tới muốn Diệp Thần nam nhân như vậy nàng cũng không cần lại khổ cực như vậy. Diệp tiên sinh, cái này là của ngài thẻ phòng, xin ngài lấy được. Nữ phục vụ viên đem thẻ phòng đưa tới Diệp Thần trước mặt, vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu tiếp nhận thẻ phòng, mang theo Nhiếp Tiểu Thiến rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, nữ phục vụ viên đối với bên người đồng sự hỏi. Tiểu Mỹ, ngươi nói ta có thể hay không tìm tới giống Diệp tiên sinh nam nhân như vậy? Ta nhìn quá sức, trừ phi ngươi chỉnh thành giống nữ hài kia một dạng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tên là Tiểu Mỹ nữ phục vụ viên chỉ Nhiếp Tiểu Thiến bóng lưng vừa cười vừa nói. Nghe được đồng thời, nữ phục vụ viên giống như là quả cầu da xì hơi một dạng, tiếp tục cố gắng công tác. Nàng biết không mỹ mạo, cũng chỉ có thể nỗ lực công tác mới có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên hai người nói chuyện phiếm, Diệp Thần căn bản cũng không biết. Diệp Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi vào trước của phòng, hắn dùng thẻ phòng mở cửa phòng. Hai người đi vào, chẳng biết tại sao Nhiếp Tiểu Thiến biến đến vô cùng khẩn trương, nàng cảm thấy sẽ phát sinh một ít chuyện. Diệp Thần cũng phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến dị dạng, vội vàng hỏi nói. Tiểu Thiến, người thế nào, ngồi a, không được, không được, Diệp công tử ta vẫn là đứng đấy tương đối tốt. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nói. Diệp Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút, cảm giác Nhiếp Tiểu Thiến cùng lúc trước thế giới kia tựa như là biến thành người khác một dạng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.